Ba là nhớ ơn sư trưởng, và cái thứ tư là nhớ ơn thí chủ, các bạn đồng tu. Rồi cái thứ năm đó là nhớ cái vô thường và sợ cái chết. Cái thứ sáu là chạy muốn thoát khỏi cái tam đồ lục đạo. Cái ngoài cái vô thường đó thì phải nhớ luôn vô thường và khổ nữa. Thì nó cái khổ của sinh và tử. Nhớ vô thường thì lấy cái chết mà nhớ là mạnh nhất, chứ đừng có nhớ những cái vô thường vu vơ khác, thấy không? Tại không có cái vô thường nào lớn hơn cái chết, phải không? Thì lấy cái nhớ tới vô thường thì nhớ luôn lại cái chết mau lắm. Nhưng mà trong cái nhớ là cái Bồ Đề Tâm đó, là biết đâu mình sinh ra đây sinh ra đây là hóa hiện thôi, là thị hiện thôi, mình vị Bồ Tát mình đâu có biết. Mình nhớ thử cái sanh của mình ra làm sao, thì cái đó thức dậy cái hạt giống Bồ Đề trong người mình, thấy không? Rồi sám hối nghiệp chướng để cho cái Bồ Đề tăng trưởng. Nếu mà tu Bồ Đề đó thì sám hối, nhưng mà sám hối tội lỗi rồi đồng thời thì hồi hướng cầu nguyện để cho cái cây Bồ Đề nó sống lên, thấy không? Cái thứ chín đó là cầu sanh tịnh độ để đừng mất mạng, để tiếp tục nuôi dưỡng cái cây Bồ Đề. Và cái thứ 10 là như chư tăng, thường thường chư tăng thì nguyện cái đó là làm cho Phật pháp trường tồn. Thì cái Bồ Đề là cái Bồ Đề Tâm hay là Phát Bồ Đề Tâm là một cái chủ đề lớn nhất của Phật giáo. Quý vị đọc lời nguyện, quý vị đọc bất cứ thứ gì thầy bảo đảm là phải có dính tới Bồ Đề tí không, phải không? Hồi nãy mình tụng mấy cái bài sám của mình, mấy bài nguyện của mình vậy, cũng có Bồ Đề trong, khấn nguyện cũng có Bồ Đề trong. Xin là ngoài cái ngành Bồ Đề, ngoài cái cách tu Bồ Đề, băm băm bảy phẩm trợ đạo chẳng hạn là cách tu Bồ Đề, cái Nagarjuna Bodhicitta Vata cũng là Bồ Đề. Nên thử ra Bồ Đề là một cái pháp tông lớn vô cùng vô vàn, mà mình nói không, mà mình không có chịu tu, mình không có chịu tu hành cho nó có thứ lớp đó. Thì nó không có lớn nổi, nó chậm. Khi phát được Bồ Đề Tâm rồi đó, con thấy ví dụ Đà La Lama đó, tức là Bồ Đề Tâm của ngài đã phát triển rồi đó, thì nó cái thị hiện của ngài ra, cái hành động của ngài ra, cái lời nói của ngài ra, ngài thấy cái gì mà bất bằng hay là gì là ngài khóc, hay là ngài tới một em bé ngài cũng cúi đầu, nghĩa là chào em bé, chứ không có dám khinh khi, không có dám. Đó là hình ảnh của Bồ Đề Tâm đó. Bồ Đề Tâm nó rộng bao la như vậy, là bao trùm như vậy, là mà muốn thành Phật thì phải Bồ Đề Tâm viên mãn mới thành Phật. Bồ Đề Tâm chưa viên mãn thì không thể nào thành Phật. Tại Bồ Đề Tâm viên mãn làm sao mà tiến từ sơ địa tới thập địa? Thì cái Bồ Đề Tâm nó phải lớn, nó phải viên mãn, nó phải viên tròn, nó phải lớn lên rồi nó tiến bộ từ sơ địa tới thập địa, tức là trọn vẹn của cái con đường Bồ Tát đó. Rồi nó phải viên tròn hoàn toàn đó thì viên thành Phật. Đây, câu hỏi khác. Cái cách nhớ thì nhớ 10 cách đó, 10 cách đó để nhắc mình nhớ Bồ Đề Tâm. Nhưng mà cái tu luyện Bồ Đề Tâm đó thì phải làm cái tâm nguyện 8 nhánh. Thầy hy vọng là sau cái lớp giảng này là biết Bồ Đề Tâm kiên cố là như thế nào, phải không? Nào. Và thôi thầy thầy thầy xin sửa, thầy cũng như sửa chữ chữ đạo thành chữ tuệ đó, từ nay trở đi khấn đừng có khấn là Bồ Đề Tâm kiên cố, từ nay khấn đấy thì khấn là cho con phát được Bồ Đề Tâm, phát khởi hay là phát hiện hay là phát, xin cho con thành công trong việc phát nguyện Bồ Đề Tâm nó thực tế hơn, mà nó nhắc nhở mình một cách thực tế hơn nữa. Xin cho con thân đừng tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui tu tập pháp Phật nhiệm màu, hoặc là Phật pháp nhiệm màu. Thay vì bồ đề tâm kiên cố đó, thì xin cho con phát triển thành, cho con thành việc phát triển bồ đề tâm, hoặc là phát bồ đề tâm, hay là cho con thành công việc phát bồ đề tâm. Nó rõ ràng thì mình mới tiến bộ được. Cho mà bồ đề tâm kiên cố, chỉ tu học vững bền, chỉ tu học vững bền thì dễ hiểu rồi, nhưng mà bồ đề tâm kiên cố thì chắc lắc, tại mình đã có bồ đề tâm mạnh đâu mà kiên cố. Phát triển nó ra, phát ra, xin phát bồ đề tâm. Rồi câu hỏi khác. Để tập cái thói quen là đi học là phải hỏi thiệt nhiều, hỏi càng hỏi nó càng sáng ra, nó càng vỡ ra thì mới hiểu càng rộng ra, hiểu càng rõ. Nói lớn lớn thì hơi lạ. Cầu vãng sinh tịnh độ á thầy. À, cầu nó khác và nguyện nó khác. Cầu chỉ là mong ước thôi, còn nguyện tức là mình quyết chí, mình thể nguyện, mình làm. Rồi mấy mà cầu nguyện mà cùng ghép lại với nhau đó thì cả hai, tức là vừa ước mong mà vừa chăm chú để làm. Thì cái nguyện vãng sinh tịnh độ thì như thầy có dạy đó, có bốn điều kiện. Bốn điều kiện chứ không phải là cứ Nam Mô A Di Đà Phật không, đây là một trong bốn điều kiện thôi. Cái tụng niệm hồng danh là một trong bốn điều kiện. Tụng niệm hồng danh của A Di Đà là một trong bốn điều kiện. Điều kiện thứ hai là phải thuộc, phải tụng hàng ngày hay là hàng tuần hay là gì đó cái quyển kinh, một trong ba quyển kinh A Di Đà. Rồi cái thứ ba là phải tụng chú A Di Đà. Cái điều kiện thứ tư là phải thuộc hết cái khung cảnh cái an lạc quốc. Thì theo kinh trong thuộc kinh A Di Đà thì thuộc cái đó, nhưng mà cũng phải quán tưởng cho nó rõ ràng cái hình ảnh của cái cực lạc quốc độ là nó như thế nào thì mới biết đường về nhé. Phật A Di Đà chỉ có phóng quang thôi, đưa cho ánh sáng và dẫn đường thôi, mình biết đường cũng đi lạc như thường. Mà không cầu nguyện Quán Thế Âm Đại Thế Chí nữa thì chắc cũng về không tới đâu, được A Di Đà không có đón. Có Quán Thế Âm với Đại Thế Chí tới đón dắt tay mình đi thôi, chứ còn A Di Đà thì phóng quang thôi, chỉ đường thôi. Đó thì nguyện về, nguyện khi mà chết thì xin được về quốc độ cực lạc quốc của A Di Đà, rồi cầu kêu tên ngài đó. Khi mà mình tụng hồng danh tức là cầu cứu, kêu tên đó thì ngài tưởng nhớ đến. Cái thứ ba là tụng kinh để cho biết, mô tả rõ ràng minh bạch cái xứ sở đó, cái bản đồ đó. Rồi cái thứ tư là chú Om Ami Devori. Đó là một trong ba cuốn kinh, một trong ba cuốn kinh mô tả cái cực lạc quốc đó. Cuốn kinh đó phần lớn là chỉ để mô tả cực lạc quốc đó. Mà cái đó nó thật sự có. Có chứ không có. Có chứ không có. Phật nói mà không có sao. Cái đó là do Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giảng dạy tại cái cung trời đó. Có một vị Phật như vậy, đất nước đó nó như vậy, cây cối hồ ao nó như vậy. Cái đó là Phật Thích Ca Mâu Ni nói, chứ không phải là Phật A Di Đà. Có một cuốn kinh nữa là đích thân Phật A Di Đà thuyết. Việt Nam mình có một quyển rồi, không phải ba quyển. Con được nhiều người á thì cứ cầu cầu xin về cái nơi đấy á để mà được được sung sướng, nhưng mà cái cảnh ở đời này thì mình không có hành trì á, mà cứ cầu xin về cái nơi đấy thì thấy nó cũng hơi giống như là mê tín á phải. Mấy cái người mà tu quả tịnh độ mà cầu xin về cực lạc quốc A Di Đà mà vì cái cảnh sa bà này cực khổ quá về bên kia sung sướng thì chắc chắn mấy người đó không bao giờ về được cảnh cực lạc quốc, chắc chắn thầy bảo đảm chuyện đó. Tại với cái lòng tham lam đó, không tu trì gì hết, với cái lòng ích kỷ đó thì về đó làm gì cho chặt đất, về đó chỉ để là thoát khỏi luân hồi lục đạo để tiếp tục tu tập và nguyện làm cán bộ của cái cực lạc quốc đó, học trò của A Di Đà, để khi mà mình đã thành thân, mình đã đắc đạo, mình chứng ngộ được rồi thì mình sẽ lãnh những công tác, mình trở lại cái quái sa bà này để mà độ chúng sinh, hoặc là làm bất cứ việc Phật sự gì mà Phật A Di Đà chỉ mình làm thì hỏa mày. Còn mấy người nói ở đây cực quá, con xin về đó cho sướng hơn, đủ thứ, mấy người đó chắc chắn bỏ rồi. Với cái lòng ích kỷ đó mà lòng tham đó mà đi đâu rồi. Trong đạo Phật thì nhân quả với lại đúng về nghiệp báo thì là căn bản nhất. Đúng rồi, phải có công đức, phải có tu hành thì cái thiện nghiệp thực sự mà lên tới cao, cái cấp cao hơn đấy thì kể cả thiện nghiệp cũng có giúp cho chuyện tái sinh của mình, chứ không phải là ác nghiệp. Tại vì thiện nghiệp nó vẫn nằm trong tam giới, nó vẫn còn đối đãi, nó vẫn còn tương đối. Vì vậy cho nên trong thiện nghiệp không có tự giác. Thiện nghiệp là thiện nghiệp thôi, thiện nghiệp là chỉ có những cái phương tiện, những cái thu hút. Từ hồi nãy thầy kêu là cái thùng đồ nghề đó, thiện nghiệp mới chỉ là thùng đồ nghề chứ chưa phải là sản phẩm sau cùng. Sản phẩm sau cùng của tự giác là cái đó phải tu hành, phải có công đức, phải trong đó có thiện nghiệp, nó đóng góp một phần thôi. Nhưng mà tự thiện nghiệp đó thì nó vẫn nằm trong đối đãi. Do đó thì cầu vãng sanh thì cầu vãng sanh, đọc chú thì đọc chú, nhưng mà tốt nhất là phải làm công quả, phải tu hành, phải tạo nghiệp thiện nghiệp, phải đọc kinh, phải bố thí, phải sống theo đúng lục độ, phải sống theo đúng bát chánh đạo, rồi khai mở trí tuệ từ từ. Khi nào mà mình từ bỏ được cái gọi là cái dục giới, cái cõi tam thế này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mình bỏ được, gột rửa được cái chi kiến của tương đối nhị nguyên, đối đãi, mình phát sinh, phát khởi được cái tuệ giác tuyệt đối của mình, là cái tuệ giác vô thường đó, Anuttara, thì hỏa may. Chắc còn mà thiện nghiệp không thì nó cũng vậy thôi. Thiện nghiệp là phước, có tái sinh lại thì hy vọng là tái sinh làm người, hay là nếu mà có một chút công đức lớn hơn nữa thì là tái sinh làm người mà có đầy đủ trí óc thông minh giàu có để có thể tu được. Nhưng mà tự thiện nghiệp thì không thể giải thoát được, không giác ngộ, không giải thoát được. Thì sau ba cái bài học lần này ha, thì cái tỳ tụng hàng ngày này nó làm sáng thêm cho quý vị phải không? Để trong này là từ bi này, trí tuệ này, nghiệp này, mà phần lớn là bồ đề, kể cả cái lời nguyện hồi hướng của thầy soạn ra đó, theo dịch theo ngài Trịnh Thiên đó, thì trong đó cũng chất lượng bồ đề và từ bi lớn lắm, chứ không phải là chỉ có nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đó, vũ vơ lắm, còn rất là vũ vơ. Chứ còn mà nói là nguyện cho người mù tìm được ánh sáng, không? Rõ ràng là nguyện cho người đói tìm được món ăn, nguyện cho kẻ khát tìm được thức uống. Nó rõ ràng minh bạch như vậy đó, thì dễ làm lắm, dễ tu lắm đó. Nên phải đọc cái này, đọc hàng ngày. Thầy cốt ý thầy để cái chữ hàng ngày là vậy đó, phải trì tụng hàng ngày. Nếu mà trì tụng trọn vẹn cái nghi quỹ không được thì trì tụng một bộ chú, trì tụng một bộ kệ, trì tụng một vài trang nào đó, mà phải đọc hoài thì nó thấm. Theo thầy chừng này cũng đủ rồi, quý vị cũng thấm lắm rồi. Còn học kinh kệ lên trên cao rồi nữa thì cái chuyện đó là chuyện khác nữa, chuyện đó là chuyện để đi dạy rồi vậy, chứ còn đối với quý vị thì không cần cái đó. Bây giờ nổi mấy khi giờ mà quý vị hiểu được bộ kinh Bát Nhã 24.000 trang, là bộ kinh Hoa Nghiêm 7.000 trang, cái đó khó lắm, cái đó không đạt được, không đạt, không thực tế. Làm sao mình nhận diện được là mình đang có chính kiến hay không? Ok, câu hỏi khá hay, khá rộng. Làm sao mình biết được nhìn mặt hay là biết được mình có chánh kiến? Thì khi sáng thầy giảng cho cái định nghĩa chánh kiến, và chánh kiến là cái gì, rồi chánh kiến như thế nào, và cái điều đầu tiên là tin vào Tam Bảo là chánh kiến, đúng không? Thì bây giờ mình biết là mình có chánh kiến hay không có chánh kiến là coi mình có tin Ba La không. Thế tin Ba La thì chưa có chánh kiến, chánh kiến còn lu mờ. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng thì biết à, mình bắt đầu tiếp cận được với chánh kiến rồi đó. Mình không gian, không dối, mình giữ ngũ giới, không sát, đạo, dâm, vọng, tửu, mình cũng dính vô. À vậy là mình biết mình có chánh kiến rồi đó. Không lừa đảo, không nói láo, không tham lam, không giận hờn dễ dàng. Giận hờn cũng giận hờn chứ, Đạt La Lạt Ma ngài cũng nhìn nhận là ngài vẫn còn giận hờn như thường. Giận mà không hờn cũng có nổi giận chứ, nhưng mà ngài ngăn lại được liền. Giận, cơn giận nó trỗi lên cái ngài đó, ồ, tại sao giận? Ngài bắt đầu ngài phân tách liền, ngài ngưng lại liền. Đó là có chánh kiến rồi. Dễ lắm, có khó gì đó. Ví dụ ăn nói nhẹ nhàng, ái ngữ, ăn nói nhẹ nhàng, ăn nói có lý, có căn, có cơ, có cái sổn, có cái nguồn gốc của cái sự cố, công bằng, sáng sủa, có dẫn chứng, mà kiên nhẫn lắng nghe phản biện, đó có chánh kiến đó. Người không có chánh kiến làm như vậy không được, thấy không? Tức là muốn hiểu chánh kiến thì phải hiểu bảy cái nhánh kia, tại vì bảy cái nhánh đó nó sẽ giúp đỡ để mà biểu hiện cái chánh kiến. Ăn nói dịu dàng, có lý là cái biểu hiện nó ồ. Một cái người như vậy tức là phải có chánh kiến mới làm được. Ví dụ ngoài ăn nói dịu dàng, tin theo Tam Bảo thầy kể rồi, đi tu gần những người thiện trí thức, tìm hiểu những cái điều hay lẽ phải, giúp một lời chân thật, khuyên một lời chân thật, đóng góp một lời chân thật, giúp đỡ người, đó biểu hiện có chánh kiến đó. Tại cái đó nó thuộc vào trong chánh nghiệp, đó chánh mạng, mà chánh nghiệp chánh mạng là nó support của chánh kiến, thấy không? Thì bây giờ là muốn quy chiếu về cái sự biểu hiện của chánh kiến thì mình đôi lúc phải quy chiếu qua cái bảy nhánh kia: chánh ngữ, chánh tư duy, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh định, mấy cái đó là nó quy chiếu về đó. Mà có được cái đó tức là bắt đầu cái chánh kiến nó bộc rạng đó, đó có chánh kiến rồi đó, hiểu được? Nếu trong học chúng đó Nếu mà vị nào có khả năng anh văn tí á, về ta cái bodhicitta đeo theo cái đó. Và cái trong cái bodhicitta mà develop quá thứ quá lớp đàng hoàng đó, mà kể cả cách tu nữa đó, thì là có một cái vị giỏi nhất, hai vị giỏi nhất, nhưng mà vị tổ là Lâm Thọ, tiếng Anh là Nagarjuna, rồi vị thứ hai là Che Dongkapa. Cái thứ nhất mà chờ lâm chung mới làm mấy việc đó thì trễ quá, phải làm suốt đời, nhưng mà chờ lâm chung mới làm suốt đời rồi hồi hướng. Ví dụ mình thương mẹ mình thì mình sống lục độ, mình bố thí, mình phóng sanh, mình tụng kinh, mình cúng trai tăng, mình làm việc thiện, mình cúng dường các cái trại mồ côi, mấy cái trại cùi, mấy người già, mấy người mù, rồi hồi hướng cái công đức đó cho cái người mà mình thương yêu hay kính nể, mẹ mình, cha mình, vợ con gì mình đó, mà phải làm suốt đời, chứ không phải là chờ tới khi mà nằm trên linh sàn rồi thì trễ quá, làm gì kịp. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là Việt Nam mình có một niềm tin. Thầy nói chỉ niềm tin là vì nó không hợp lý. Mình cũng bị ảnh hưởng người Tàu nhiều quá. Là cứ kinh Địa Tạng. Địa Tạng là một vị Bồ Tát rất lớn, Đại Bồ Tát. Mà Ngài có một cái đại nguyện rất lớn nữa, là Ngài vô trong địa ngục để Ngài cứu tất cả chúng sinh bị đọa vào đó, cho đến khi nào mà địa ngục không còn một chúng sinh nào hết ấy, thì Ngài mới thành Phật. Thì cái nguyện của Ngài lớn thiệt, nhưng mà cái phương vị, cái chỗ mà Ngài hành xử đấy, thì đây quý vị có muốn vào đó không? Chắc ngoài là ai muốn vô địa ngục đưa tay thầy coi coi. Thành ra tu cái đó thầy thấy không thực tế rồi, không thực tế rồi. Nếu có được quyền lực như là một Kiền Liên, quán tưởng thấy mẹ nằm ở cung cái địa ngục nào đó, xuống đó thăm, ok, rồi đủ quyền lực đi về đó thì ok, nên đi. Cái đó là một niềm tin, mình rất kính ngưỡng Ngài, mình tụng kinh, mình đọc về Ngài đó, tức là mình tán dương cái đại nguyện của Ngài. Nhưng mà tu thì làm cái chuyện ấy, ví dụ bây giờ thầy thấy thờ trong chùa, thờ một bên, thế mà Quan Âm thì phải có thiết chí thôi, tại vì đó là cái cặp bài trùng, một người từ bi và một người quyền lực. Đối với những cái thằng có súng ăn cướp, nó không có lương tri gì hết ấy, thì có từ bi mấy cũng không có dạy nó nổi. Đại thế chí nổi lửa lên, sấm động lên, rung chuyển cái chôn sống nó, tự nhiên nó sợ, nó cứu nó xong. Vì vậy cho nên bao giờ cũng vậy, Tam Thánh là A Di Đà, Thế Chí và Quan Âm. Thế làm gì có Tam Thánh mà Địa Tạng, Quan Âm không có. Cái gì phải có sách, sao phải có thứ lớp. Thành niềm tin là một chuyện, bây giờ thì chuyển hóa thành ra nhiều cái chuyện nó trật, kể cả trong chùa cũng trật luôn, thờ cũng trật luôn. Tu thì bây giờ tu Địa Tạng, quý vị tu làm tu Địa Tạng là tu sao, nó kể thầy nghe coi. Đâu có khóa tu nào Địa Tạng đâu đâu. Hả? Tu Quan Âm có Pháp Tông Quan Âm, tu Đại Thế Chí có Pháp Tông Đại Thế Chí. Nhưng mà tu Địa Tạng đâu có Pháp Tông nào đâu. Mình đọc cái chuyện của Địa Tạng, mình biết cái đại nguyện của Ngài, Nhưng mà tu được như ngài thì tu theo ngài thì ai ở đây vô luân thiên vô địa ngục nói thầy nghe con. Chắc không à, khó quá, cực quá, khó quá, không ai dám làm. Rồi 49 ngày với 100 ngày hay là tiểu tuần hay là đại tuần, bách nhật, mấy cái thứ đó chỉ là thói quen thôi. Bắt trước một vài cái lý thuyết của chỗ này, bắt trước một vài cái lý thuyết của chỗ kia. Lý thuyết 7 trung tâm năng lực chakra, rồi lý thuyết của bên 7 vía 7 hồn, rồi bày ra thất tuần thì cũng tốt, không có hại gì. Nhưng mà hỏi rằng làm như vậy thì kết quả cho cái linh hồn đó, nếu mình nói là linh hồn thì cái chữ đó thầy phản đối ghê lắm, thầy không thích cái chữ đó. Thầy thích cái chữ giác linh này, nó gần với cái tính, cái giác linh nó gần với cái giác tánh và nó gần với cái tánh linh của chủng loại loài người. Chủng loại nói chung là chủng loại chúng sinh, living being đó, người nào mà có sống, có thần thức đó thì nó có một cái tánh linh. Thì nếu là cầu nguyện hay là tai thọ cúng dường tai tăng hay là phóng sanh mà hồi hướng cho cái tánh linh đó thì tốt, chứ không có xấu gì hết, không có trật, không có trật của Phật giáo. Thầy chỉ nói là trễ quá thôi, cái trật thì không trật. Còn cái tánh linh đó có hưởng được bao nhiêu hay không á, chuyện đó còn tùy. Nếu mà cái tánh linh đó, cái cá nhân đó, cái con người, ví dụ nói tánh linh đó là con người đây, đây chết, con người chết đây, nếu mà ở ác quá, phạm tội ngũ nghịch thì vô địa ngục liền, hưởng gì đó, nhốt trong ngục rồi, bị đay, bị đòa, bị lên sàn nóng, nước sôi, dao phay, đĩa đinh rồi rồi, chứ còn đâu mà hưởng cái gì mà hưởng. Tỏa họa tam tinh, toán loạn tinh thần rồi, sợ chết luôn rồi, khổ quá rồi. Đúng không? Nhưng mà nếu mà cái bạc đô đó là bình thường, cái bạc đô đó bình thường, đã còn lãng vãng trong cái vùng địa phương đó, thì cái tiếng kinh cầu đó, cái các cái hành động về bố thí, rồi phóng sanh, rồi cúng dường tai tăng đó, nó có một chút ảnh hưởng đó. Cái chút ảnh hưởng đó có hay không á, nó phụ thuộc vào hai điều kiện. Điều kiện của cái ông thầy tới làm cái lễ đó, ông có thành tâm không, ông có để ý đến cái tánh linh của cái bạc đô đó không. Mà ông cầu nguyện tha thiết thành công, thành tâm thì có ảnh hưởng. Cái điều kiện thứ hai là cái gia chủ, cái người thân mà trong nhà đó mời thầy tới làm lễ phóng sanh, làm đủ thứ đó, có thành tâm không. Thì ở cái giai tầng của bạc đô và cái giai tầng mới bắt đầu đi thụ thai, hóa sanh, tái sanh, thì ở cái giai tầng đó họ chỉ chúc chạm được qua tư tưởng thôi, không có cái thứ gì ngoài được cái tư tưởng này, tức cái luồng energy đó thiệt mạnh, cực mạnh, thành tâm cực mạnh, họ may chạm tới học. Còn cúng vàng, cúng mã, cúng cô hồn, cầu cái này, cầu cái kia, tất cả cái đó không ảnh hưởng gì. Ok. Bạc đô thì ở trong trạng thái bạc đô trước khi đi đầu thai đó, thì họ thấy mình rõ hơn họ, họ thấy rất rõ, họ hiểu mình luôn đó. Mình dấy lên một cái tư tưởng gì trong đầu mình đấy, hưởng nghĩ đến họ, nói xấu họ, khen tặng họ gì đó, họ hiểu ấy. Họ hiểu sắc sảo hơn là khi đang còn sống. Khi đang ở trong cái thân tứ đại này thì mình thô kệch lắm, mình ngu lắm, mình chậm chạp, mình thô, đó làm sao đi qua cái tường. Đó, bạc đô đi qua cái tường cái vèo. Con nghe nói là bạc đô là có ngũ thông đúng không thầy? không, nó nói tầm bảy tầm bạ là như có lục tông về tu. Khi mình thoát ra khỏi cái xác này thì họ có thể không có lục tông lục túng gì hết, họ thoát ra là tại vì họ bây giờ là họ sống ở cái tầng linh khí thế thôi à, chứ không có thần thông gì hết á. Thần thông về tu, lục tông là phải tu dữ tợn, đâu có lục tông tự nhiên có được. Thoát ra khỏi cái thân xác này đấy thì nó không có bị ràng buộc bởi vật chất nữa, mà nó hoàn toàn tinh túy của nó là energy, light. Như vậy thì làm sao họ có thể ảnh hưởng mình vậy? Tại vì con có nghe là có nhiều theo gì chứ? Nhà theo người còn sống và thậm chí là họ người... có họ khi đó họ mạnh lắm. Nếu mà những cái người mà có cái những cái nghiệp nghiệp ân oán hay là thương yêu nhau quá đó thì họ cứ đéo theo thôi. Họ đi theo họ không có chịu đi được thay. Thì họ theo thì đôi lúc họ ảnh hưởng mình được. Mình thấy họ chứ họ thấy mình dễ dàng lắm. Họ biết mình luôn đó. Để mà nghĩ chạm gì tới họ biết. Để làm sao để họ không đi theo? Chịu thôi thì phải hoặc là cầu siêu, hoặc là cầu siêu đồ, hoặc là nghiệp ai thì nấy trả thôi. Những cái người mà thường thường họ chậm đi đầu thai, hoặc họ đầu thai không được mà họ sống 20-30 năm sau họ mới chịu đi đầu thai đấy. Để thường thường mấy cái người đó là chết phi thời, chết mà chưa đến lúc chết, cái số của họ chưa xong, cái nghiệp của họ trả chưa xong thì họ cứ lảng vảng, họ tiếc, họ nuối, họ uất hận, họ nhất là chết tai nạn nó vậy đó thì họ hay uất ức, thành ra vì cái uất ức đó, vì cái nghiệp trả chưa xong đó mà họ không chịu đi đầu thai. Thì chỉ có những cái vị thầy giỏi nói chuyện với họ, kêu họ về là khai thị cho họ, rồi giúp cho họ, giúp cái sự hiểu biết của họ, hóa giải cái sân hận của họ, hóa giải cái uất ức của họ thì họ sẽ đi đâu thôi. Sau khi hóa giải coi như trả hết nghiệp thì họ đi đâu thôi. Còn mà nếu mà không những cái gia đình hay là không theo những cái tôn giáo mà có những cái nghi đó thì đôi lúc họ suốt đời họ không đi đâu thôi. 70-80 năm, cả 1-2 đời rồi họ không đi đâu thôi. Thì chịu thôi. Cũng có bên nhất là bên Thiên Chúa rồi vậy đó. Ô, có những cái nhà thờ, có những cái nghĩa trang, sợ lắm, vô đó là mình mửa liền, mình lạnh xương sống liền, bắt nạt mình rồi thì mình đi chỗ khác thôi. Mà có những gia đình như ông Thần vậy đó, họ sống đến 100-mấy năm, ông cha kể cho biết là cái gia đình đó, ô, có cái ông trưởng gia đình đó 100 năm nay ông ở trong nhà thờ, ông chịu đi. Về mồ của ông đều vậy đó. Thành cái quái âm có, cái ngoại cảm có, chứ không phải không có đâu. Nhưng mà phải có những cái người có những cái giác linh đặc biệt, rồi hoặc là có những cái nghiệp đặc biệt thì mới có những cái trải nghiệm đó. Còn người bình thường như mình có ân oán gì nhiều đâu mà. Có câu hỏi khác. Cái bệnh ung thư á. Thôi được, có hỏi các nhiều hỏi quá. Để người khác hỏi. Nói lên. Con muốn hỏi là khi mà mình thành cái nghi, tụng của mình sáng thôi. Cái cách thức sám hối ở bên Phật giáo Tây Tạng nó khác cái cách thức sám hối của Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam. Bên Tây Tạng có 3 pháp sám hối khác nhau. Pháp sám hối đơn giản và thông thường nhất là bách tự chú, tức là trăm chữ, chú trăm chữ. Namo Vassa Samaya đó. Manupalaya, 100 chữ đó là một cách sám hối thông thường. Thông thường nhờ cái lực của kim cang thủ giúp cho mình giải những cái tội lỗi, giải cái nghiệp của mình và làm cho mình cái sức mạnh. Nghĩa của câu chú đó rất là rõ, là nếu mà thương tưởng đến con thì xin về nắm tay con và giúp cho con giải hết tất cả những ác nghiệp. Rõ ràng đó là một cách sám hối thứ hai bên Tây Tạng mà mấy thầy lớn đó hay làm, là dùng dược sư mà sám hối, tức là sám hối mà qua cái chú dược sư, qua Phật dược sư. Thì những cái người mà thấy đau ốm nhiều, bệnh tật nhiều, chắc là nghiệp nặng, nghiệp nhiều, bây giờ xin sám hối để giải nghiệp đó, trị bệnh đó, thì cái pháp sám hối hữu hiệu hơn, không phải bắt trợ chú mà là dược sư chú. Cái pháp sám hối mà chính thức, phổ cập mà chính thức nhất là sám hối tầng 1 35 vị Phật, tầng 2 53 vị Phật, hoặc là sám hối toàn diện 88 vị Phật. Đó là phép sám hối thứ 3. Mà cái đó phải cao cấp, cái đó phải có chư tăng giỏi thì nó kết quả nó lớn. Cái đó là tổng quan. Tổng quan mà cấp cao, cái tổng quan mà cấp thấp là bác thầy chú. Cái ở giữa đó liên quan đến bệnh tật đâu vậy đó thì là dược sư chú. Ba cách. Thì khi mà sám hối thì thực sự mà nói trong đạo Phật ấy, thì cái tất cả những cái đó chỉ là phương tiện để mà thức tỉnh cái tâm vậy thôi. Thì Việt Nam có một câu kệ sám hối rất là hay mà rất là đúng đó, vừa hay mà vừa đúng đó, tức là tội từ tâm khởi đem tâm sáng, tâm đã tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không. Đó mới thật là chân sám hối. Tại vì tội tự nó cũng không có, tâm mình nó phóng ra, mình nghĩ là mình có tội. Tội thì mình tội đầy, tội lỗi thì mình đầy, trong đời đời kiếp kiếp mình phạm nhiều tội lỗi lắm. Nhưng mà từ cái tội lỗi đó nó cũng là không thôi, tại vì nó cũng phải theo luật vô thường, nó cũng phải biến dịch thôi. Nhưng mà tại sao có người cứ cảm thấy mình tội lỗi quá? Tại vì cái tâm nó phóng ra, cái tâm nó nhắc lại. Đó nè, kể cả cái tâm mình cuối cùng cũng không có gì hết. Tại khi mình chết thì tâm đi đâu? Khi mình chưa sinh thì tâm mình ở đâu? Mà khi mình chết rồi thì tâm mình ở đâu? Nó cũng bị chi phối bởi cái luật vô thường. Đó nè. Nhưng mà khi tâm nó đã phóng chiếu như vậy, tức là tâm nó tạo ra như vậy rồi, tội thì từ tâm tạo, chứ tội ở đâu trên trời đem xuống. Thì bây giờ chỉ có lấy tâm mà sám hối thôi. Sám hối đến cái lúc nào mà nó tịnh, nó không có phóng ra nữa, thì tự nhiên tội nó biến mất luôn. Tội nó đâu có trường tồn, nó biến mất luôn. Đó. Thì khi mà gọi là tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thì mình biết là cái giáo lý của Phật giáo mà cao nhất là vạn pháp đều không, ngã cũng không mà pháp cũng không. Cuối cùng tất cả chỉ là duyên khởi thôi, chứ không có cái gì trường tồn độc lập hết. Đó. Thì lúc đó tội tiêu liền, tại không có chỗ đứng nữa, làm sao mà sống, làm sao mà bám. Thì cái đó mới là sám hối thực sự. Hiểu được không? Có lý má mà. Chứ còn mà mình có nhiều người suốt đời cứ cái mặc cảm tội lỗi, rồi dằn, rồi vặt, rồi khổ, rồi sở, rồi làm khổ sở những người xung quanh, mà không biết cái đó là tại vì cái tâm của mình nó phóng ra như vậy thôi. Thì chỉ có trở lại được với cái tâm của mình mà dùng nó thì hy vọng là nó sẽ yên ổn hết, nó xong hết. Vạn pháp duy tâm tạo, cái tâm nó vĩ đại đó. Nó muốn tạo cái gì nó tạo đó à. và mà sám hối mà kiểu Việt Nam 108 á, thì cái đó không phải là chân sám hối. Trong đó có 88 vị Phật thì là phần đó đúng, còn cái 19 mà thêm vô cầu khẩn cái này cái kia, cái đó không phải, không thuộc pháp sám hối. Thì theo thầy đó, một là cao cấp chư tăng là vậy đó, thì dùng 88 đại định, 88 vị Thế Tôn để mà sám hối. Còn người thừa ngoài đó, nếu bên mật tông được, có đi theo học mấy thầy mật tông thì dùng bắt tự chú mà sám hối. Thế mà về bệnh tật tôi vậy đó thì dùng dược sư chú mà sám hối. Còn ngoài ra đấy thì sám hối 35 vị Phật được rồi, đủ rồi. 35 vị Phật đó 7 tầng đó lớn lắm, kể ra là quý vị biết liền, lớn lắm, đủ căn bản để mà giúp cho mình thanh tẩy, thanh lọc hết tất cả những cái tội lỗi. Ok, 5 phút nữa. Đó, hỏi tiếp. Thầy cho con hỏi là hiện tại thì đạo Phật với là đạo Chúa đấy, và tất cả cái đạo khác vẫn đang là gọi là coi như là phát triển rất là gọi là coi như là thông hành, tức là đang vẫn độc lập vẫn song song với nhau ấy. Ví dụ ở Việt Nam thì cũng là có cả đạo Chúa và đạo Phật, nhưng là nếu mà ở trong đạo Phật thì là thầy cũng bảo là tất cả mọi thứ là do nghiệp của mình tạo ra, thì là mình tạo thế nào mình sẽ nhận cái nghiệp đó. Còn bên Chúa thì là bảo là anh làm sai thì bị Chúa trừng phạt, còn anh làm đúng thì Chúa sẽ thưởng. Nhưng nếu mà mình, tức là ở cái cạnh mà mình nói, giả sử mình nói với đạo Chúa thì họ nói là đạo Phật tôi công bằng lắm, anh làm gì thì anh sẽ chịu cái đó. Nhưng đạo Chúa thì bảo là đó là bên ông đạo Phật ông không có khả năng đó, tức là Chúa bên tôi có khả năng là sẽ anh sẽ xấu thì tôi sẽ phạt, còn anh sẽ là nếu mà anh mà tốt thì tôi sẽ thưởng đó. Thế là họ vẫn như thế, nên là nhiều lúc ở đây là con cũng rất là câu hỏi sao ý là nếu mà Chúa nên đạo Chúa bất công ấy, nếu kiểu như thế, tức là không phải là những cái nghiệp của bên đạo Phật ấy, thì tại sao mà mọi người vẫn tin vào Chúa rất là nhiều, và hiện tại cái đạo Phật ở bên các cái nước, giả sử bên châu Âu hoặc bên Mỹ, bên Anh ấy, thì nó phát triển như thế nào đây? À, cái thứ nhất thầy không muốn so sánh, thầy đã giảng rồi. Thì một bên là mình dùng trí tuệ, mình dùng hạ thủ công phu, mình dùng chân tâm để mình tu đạo. Một bên thì dùng độc thần, dùng thần quyền, dùng quảng cáo. Ở đây có ai thấy Thượng Đế với là Chúa Cha không? Đưa dám đưa tay thầy coi mà. Không ai thấy hết. Cả thế gian này không ai thấy hết. Không? Cả thế gian này ai cũng thấy ông Phật, ai cũng biết ông Phật Thích Ca Mâu Ni tên là Gotama, không? Sinh đẻ ở đâu, không? Có giấy khai sinh đàng hoàng, ông tu hành ra làm sao, ông có đắc đạo ra làm sao, rồi ông có dạy 45 năm ra làm sao, ai cũng thấy hết. Thì cái nào thật, cái nào giả? Người có lý trí thấy ngay. Nhưng mà con người mà, con người thì thầy đã nói rồi, nó có 6 chất: tham sân si mạng nghi kiến. Cái kiến này không dính dáng như thế, chính kiến là cái này là tà kiến. Thì vì 6 cái thuốc độc đó nó làm mê muội người ta. Mình có phước, mình đi theo đạo Phật là mình ít mê muội rồi đó. Vì mê muội mà tin cái điều không thể tin nổi, tin cái điều mà mình không bao giờ thấy, tin cái điều mà mình không thể nào lý luận, tin cái điều mà mình không thể nào kiểm chứng, thì ngu quá, đáng chịu. Nhưng mà cái con đường phát triển Thiên Chúa của họ, con đường phát triển đất của họ là cái thực chất rõ ràng, đi theo gót chân của quân xâm lược, súng đi trước, cha cố đi sau. Rồi bây giờ hòa bình ấy, thì họ dùng cái kinh tế họ xâm lấn, theo đạo có gạo mà, nói như vậy thôi. Vì vậy cho nên cả những cái nước văn minh Âu Châu, Mỹ Quốc bây giờ người ta bỏ nhà thờ, bỏ trống, bán tùm lum để đi theo Phật. Bây giờ cả một cái phong trào cả Âu Châu lẫn Mỹ Châu, Canada, Úc Châu, Nam Mỹ ta đi theo Phật, chứ không phải một nước nào. Để có lý quá mà, ăn hiền ở lành, tu hành đàng hoàng, không? Dĩ nhiên mình lại Phật là lại cảm ơn Phật, biết ơn Phật chỉ đường dạy cho mình, chứ không phải lại là vì cầu khẩn mà tin theo ta, ta cứu rỗi rồi hối lộ Phật để đi về niết bàn đâu, không phải. Thì quý vị thấy trước mắt rồi, nhãn tiền rồi, đó. Ngay cả bên Ấn Độ, Hồi giáo nó diệt hết Phật giáo, không còn một mống, phá hết chùa chiền, đốt hết kinh sách. Rồi bây giờ đạo Phật cũng phải trở lại thôi. Thì cái hữu xạ tự nhiên là cái gì trúng thì nó sống hoài, diệt nó không nổi. Cái gì chặt thì một ngày nào đó nó cũng phải tiêu thôi. Mà Phật thì nói rất rõ ràng, Phật dạy rất kỹ là cái gì có sinh thì có trụ, có trụ thì có hoại, có hoại thì phải diệt. Sinh trụ hoại diệt, chuyện đó là lẽ đương nhiên của trời đất. Không có thượng đế, không có ông nào mà thưởng mà phạt được hết. Ví dụ những người như thầy, thầy đi theo Phật, thầy ăn học đàng hoàng, thầy ăn hiền ở lành, thầy làm phước đức, thầy đi dạy đầu tư cho khắp thế gian, mà vì không tin Chúa ở thầy vô địa ngục à? Thầy bị đốt cháy địa ngục à? Nghe vô lý quá, quá vô lý. Thì ai muốn tin cứ tin. Còn cái chuyện tin cái chuyện vô lý mà cứ tin thì ngu rát chịu. Vậy thôi. Thế đó. Chứ cái người ăn ở có đạo đức, hiền lành, cứu người, giúp đời, thông minh, lại hiền hòa thì làm sao vô địa ngục? Không phải là vì cái chuyện không tin Chúa mà bị đốt trong địa ngục thì vô lý. Dọa là phù dọa. Thầy nói Chúa đâu về đốt tôi đi. Khi mà thầy học Sunday School đó, học Bible School đó, thầy bảo tôi biết những cái công hạnh của tôi là thầy cứu người nhiều lắm. Hồi 75 vậy, thầy cứu cả ngàn người đi theo thầy, trong và cứu 12 người. Thầy làm cần mấy chục cái chùa, thầy dạy đồ chúng cả mấy chục ngàn người. Thì thầy nói ông Chúa nào về đốt tôi, đốt thử. Tôi đi học là tại vì tôi nể ông, tôi học là tôi biết cái chuyện, cái hệ thống của ông làm sao thôi, theo tôi không có tin ông được. Tại không có cách ký cái gì để mà tin được cả, vô lý lắm. Nhưng bây giờ đó, bây giờ tôi xa lang Abishok khẩn nguyện ông Chúa về đốt giùm tôi, đầy đỏ tôi, cho tôi quay, tôi gọi được sức mấy đó. Tại vì được, ông lắc đầu thôi chứ làm gì. Tại nên mình không cần phải so sánh, không cần phải đi lang thang. Mình là một người thông minh vừa phải thôi ha. Thì mình nói có bao giờ mình thấy được thượng đế hay Chúa Cha chưa? Chưa. Chưa thì mình cứ thành thật nói tôi chưa thấy. Mà không có cái bằng cớ gì để giúp cho tôi thấy được. Vì vậy cho nên tôi nói tôi thấy thế thôi. Mà còn nói không thấy mà cứ tin thì rán lãnh đòn. Dễ lắm. Còn đây ông thật, ông Phật thấy sờ sờ, có lịch sử đàng hoàng, có chỗ sinh đẻ ở Lumbini đàng hoàng, có giấy khai sanh đàng hoàng, có sống và tu đạo, rồi đắc đạo xong rồi dạy thêm 45 năm nữa đàng hoàng, mà không chịu tin, thì vũ vơ quá, ngu quá. Hả? Còn từ những người đói, theo đạo có gạo mà ăn, thế thôi, thầy miễn bạc. Chuyện đó, bần cùng thì xin đạo tặc. Đói hèn quá thì đi kiếm gạo mà ăn thì cứ đi kiếm gạo ăn thì không sao hết, thầy không có phản đối gì hết. Còn đừng có đem cái chuyện mà đi kiếm gạo mà ăn ra mà thiển dương quảng cáo với tôi thì không được. Phải nói rõ ràng minh bạch, và Đại La Lạt Ma cũng nói rõ ràng minh bạch, và các cha muốn theo đi tu để mà ngồi thiền học cái pháp thiền của Phật tôi không có vấn đề gì hết. Muốn tôi cải đạo qua ở Phật không? Khi nào cái tâm của mấy cha mà chín mùi, cái nghiệp của mấy cha mà chín mùi, cha muốn tin theo Phật Thích Ca Mâu Ni, theo đạo Phật, các cha tự cải đạo đấy. Đạo Phật không có hệ thống cải đạo. Rồi, có mấy ông cha thân với Đạt Lai Lama lắm, chơi với nhau tới 30 mấy năm, mà ông cũng làm lớn lắm ở Maryland. Ông mở tin đấy, ông ngồi thiền, ông như là ông thi đấu vậy, cũng cạo trọc đầu lãng cống như thầy này, rồi cũng ngồi thiền mỗi ngày, cũng khẩn Phật mỗi ngày, vô cái bàn của ông là có một cái tranh Phật ở đó. Thì ông học với Đạt Lai Lạt Ma gần mấy chục năm, thì Đạt Lai Lạt Ma phải nói thẳng, nói cha đừng cải đạo nhé, cha đừng theo đạo Phật, cha tu cho khỏe mạnh, ngồi thiền cho thông thái để thấy được Chúa Giêsu của cha. Ngài nói rõ ràng này, thấy Chúa Giêsu chứ không phải là thấy cha của Chúa Giêsu đâu nha. Tại không ai thấy cha Chúa Giêsu hết, có người thấy Chúa Giêsu. Tại vì Chúa Giêsu là một vị Bồ Tát lớn lắm, rất lớn, có những cái thần thông vĩ đại và lòng từ bi rất lớn. Nhưng mà nếu một ngày nào đó cha muốn theo đạo Phật thì dĩ nhiên là cha đau đớn lắm. Tại vì bây giờ cái hệ thống mà cha, trong cái thần thức của cha đó là một cái hệ thống thần quyền, tin Chúa, tin thực tế rồi vậy đó, là thần quyền và tin vào đấng sáng tạo, thì đó là cha không thể nào mà sửa đổi được. Đáng nghe phải xin vào cha mẹ mình sáng tạo thì nó có lý. Cha đấng sáng tạo đâu, ông có create mình đâu. Còn chưa nói là những cái chuyện thần quyền mà rút cái sức sống của người nữ mà làm ra Adam, rồi nói chuyện đó chuyện thần thoại đó nè. Thì bên đạo Phật chúng tôi đó, chúng tôi lấy cái chánh kiến làm đầu, cái gì kiểm chứng được thì chúng tôi mới tin, mới thực hành. Thì không cách gì cha có thể trở thành một người Phật tử được. Tại vì cha trở thành người Phật tử là cha phản bội Chúa Giêsu, cha phản bội luôn tất cả cái niềm tin tâm linh của cha, thì làm sao làm được. Và bên tôi đó không có đấng sáng tạo, thành ra cha phải gột bỏ một cái vô cùng vĩ đại, nó đã bám chấp vào thần thức của cha rồi. Thì một là cha đau đớn lắm mới mổ xẻ xong cái chuyện thần thức đó, hai là cha không thể theo đạo Phật. Đạo Phật là đạo vô thần. Thế nên có cách đây hồi 2006 đối đáp với một vị tư tưởng của ngài Hà Nội vào, đi ăn cơm trưa với nhau, hỏi thầy một câu cũng cay đắng lắm. Thế thì trong đạo Phật có chỗ đứng nào cho những người vô thần như chúng tôi không? Cay đắng, câu hỏi cay đắng phải không? Thì thầy phải trả lời rằng quý vị đâu phải vô thần, quý vị chỉ vô thần trên nhãn hiệu thôi. Đạo Phật mới là vô thần. Tại đạo Phật chúng tôi không có tin tưởng vào một cái học thuyết nào hết, không tin tưởng vào một cái doctrine nào hết. Chúng tôi chỉ tin tưởng vào nghiệp báo thôi. Cái gì cũng do hai bàn tay tụi tôi làm ra thôi. Tôi làm tốt, tôi hưởng tốt, tôi làm xấu, tôi bị nghiệp xấu. Vì vậy nên vô thần, mà gọi là vô thần chính nghĩa đó, thì chính đạo Phật mới là vô thần. Còn quý vị là thần các mắt, đi theo doctrine của các mắt, và vị các mắt là tổ của quý vị. Quý vị vẫn hữu thần như thường, chứ không phải vô thần. Có lý không? Thì bên Thiên Chúa cũng vậy, họ phải từ bỏ Đức Chúa của họ, từ bỏ cái độc thần của họ, từ bỏ cái đấng sáng tạo của họ, họ mới có thể theo đạo Phật. Tại đạo Phật cũng có đấng sáng tạo, mình là đấng sáng tạo. Nếu đấng sáng tạo về thể lực của mình đó, thì cha mẹ mình là đấng sáng tạo. Do đó Phật dạy rất rõ, khi sinh ra một thời buổi không có Phật thì thờ cha mẹ là thờ Phật, phụng dưỡng cha mẹ, làm cha mẹ vui là làm Phật vui. Và Phật thường thường ví cha mẹ là hai vị Phật hiện tiền, hai vị Phật sống trong nhà mình đó. Do đó quý vị tu theo đạo Phật thì điều đầu tiên thầy khuyên quý vị là phải ăn ở cho con hiếu thảo với cha mẹ, chăm sóc cha mẹ già, hỏi han. Nếu mà phụ trợ chuyện nuôi nấng, thuốc men, thăm hỏi, đó là cái bổn Phật đầu tiên. Cái tu hữu hiệu nhất là tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu, tu thiệt đó, chứ không phải tu giả. Còn mình chấm dứt cái buổi nói chuyện ở đây nhé.